12 Zodiac Hunter, chương 19, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Libra đến chỗ làm sớm hơn mọi ngày, vừa bước vào Libra ngó quanh một lượt thì thấy Gemini quấn mền quanh người chỉ chừa mỗi cái đầu đang ngồi gật gù ngủ ở ghế sofa. Libra nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ trông chẳng khác gì con sâu trong kén của cô nàng, bỗng Gemini cựa mình rồi ngã tự do sang phía Libra, anh bất ngờ liền nhích người tới đủ để Gemini tựa đầu vào vai anh dù chưa hoàn toàn nhớ lại hết mọi chuyện giữa hai người nhưng Libra lại cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Bất giác Libra khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Gemini rồi giật mình ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của bản thân. Gemini cũng mơ màng mở mắt nhìn bao quát một lượt khắp phòng thì thấy Libra đang ngồi sát bên cạnh mình, Gemini khẽ xích người ngồi cách xa Libra, mắt nhắm mắt mở hỏi. Anh làm gì ở đây sớm thế, Gemini dụi dụi mắt. Chỉ là lâu lâu muốn đi sớm một ngày, cô, Libra khẽ cười khi thấy vẻ mặt mơ ngủ của Gemini. Tôi đến gặp Chi Sajit, Gemini ngáp dài. Vết thương à, băng bó đàng hoàng rồi chứ, Libra lo lắng. Ừ, không cần lo, Gemini thấy ánh mắt lo lắng của Libra liền trả lời một cách thơ ơ, và cứ thế, hai người cứ ngồi im lặng, không ai chịu mở miệng bắt chuyện với người kia, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn nhau. Đúng 10 giờ tất cả mọi người đều tập trung ở văn phòng, Yui vừa tới liền chạy đến chen vào ngồi giữa Libra và Gemini khiến Gemini khó chịu. Yui cũng chẳng khá hơn sau việc ngày hôm qua nhưng cô ta không quan tâm đến việc Gemini đang cảm thấy thế nào mà chỉ lo ôm dính lấy Libra dù bị anh đẩy ra và tỏ thái độ khó chịu nhiều lần. Điều này khiến Gemini cười nhếch mép khinh miệt còn Yui thì cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa bực bội. Mọi người đến đủ cả rồi phải không? Pisces hỏi. Ừ, sao vậy? Aries tròn mắt. À tối nay ban lãnh đạo là anh, bác Aro và Naito muốn tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh sớm cùng các Hunter và nhân viên ở đây, Pisces dõng dạc nói. Bọn em cũng phải đến sao, Aries nhăn mặt vì việc này đồng nghĩa với việc cô phải mặc đầm và trang điểm sao cho thật nữ tính khác với phong cách mạnh mẽ tomboy của cô. Có vẻ cậu phải vất vả rồi quý cô cựu bông à, hi hi, Aquarius châm chọc. Quý cô cựu bông cố lên, Gemini cũng hùa theo. Tớ đã cấm hai người gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà, Aries chỉ tay vào hai người. Quý, cô, cừu, bông, Aquarius và Gemini tiếp tục trên chọc, nghe có vẻ vui nhỉ, Capricorn nói cười nham hiểm. Tò mò quá đi, Leo và Sagittarius cũng hùa theo. Mấy người, hừ hừ, chết với tôi, Aries đỏ mặt rồi dí cả bốn đức chạy vòng vòng. Những người còn lại cũng phá lên cười. Vào lúc 7 giờ tối tại khán phòng tầng 7. Giữa phòng 6 chàng trai đều khoác trên mình những bộ vest đen trông rất bảnh trai, vẻ đẹp của họ khiến các cô gái khác đều phải rung động. Yui thích bám lấy Libra nên đã sớm tới trước. Yui với chiếc đầm ống màu đỏ lấp lánh ôm sát lấy những đường cong hoàn hảo kia khiến cô càng thêm quyến rũ trong mắt những chàng trai khác và khiến nhiều cô gái phải trầm trồ ngưỡng mộ thân hình kia. Alo, bọn em đã tới chưa? Aquarius chẳng để tâm đến Yui vì trong lòng anh giờ chỉ có Cancer và những phát minh của mình. Aquarius gọi cho Cancer, à ừ, bọn em ở trước cửa khán phòng rồi, Cancer nói rồi cúp máy. Thấy Aquarius nhìn về phía cửa, 6 người kia cũng phản xạ nhìn theo và tất cả đều bất động bởi sự tỏa sáng của 5 cô gái vừa bước vào kia. Phút chốc Yui cảm thấy như mình không còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa. Góc truyện audio.com, 5 cô gái sau khi bước vào khán phòng, họ lướt nhìn khắp phòng để tìm kiếm những chàng hoàng tử đang đợi mình. Sau khi thấy các chàng trai, 5 người vẫy tay tươi cười rồi sải bước đi và ánh mắt của mọi người đều dồn về họ, 5 chàng trai kia cũng không ngoại lệ, họ chỉ biết đứng nhìn, mỉm cười và thoáng đỏ mặt bởi nét đẹp và sức hút riêng biệt của từng người. Aries với chiếc crop top tay dài cùng chân váy bút chì đen làm bằng chất liệu ren ôm sát cơ thể để hở vòng eo săn chắc của cô mỗi khi cô giơ tay lên, đôi giày cao gót màu đỏ cùng màu với đôi môi được tô đậm mọi khi, mắt được trang điểm kỹ càng, mái tóc uốn xoăn nhẹ khiến cô hôm nay trông rất quyến rũ. Sagittarius thì mặc chiếc đầm thun bó màu vàng ôm sát những đường cong của cơ thể và tôn lên làn da nâu khỏe khoắn của cô, cổ chữ V xẻ sâu để lộ khuôn ngực đầy đặn, đôi giày màu đen tuyền và mái tóc lóp nâu vàng cũng được uốn xoăn rồi búi lên gọn gàng trông rất sang trọng. Kế bên là Cancer với chiếc đầm hai dây dài trên gối màu trắng xòe bồng bềnh kiểu công chúa, đôi giày cùng màu, mái tóc buộc hai bên thường ngày cũng được đổi kiểu thành kiểu tóc buộc nửa đầu xoăn nhẹ ở đuôi, trang điểm nhẹ nhàng rất dễ thương đang ngại ngùng đi bên cạnh Sagittarius. Đi theo sau là Taurus với bộ giam xui trễ vai màu đen, giày cũng đen, mái tóc thì được cột cao lên đang bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của chị mình khi cô không chịu mặc bộ váy công chúa mà chị cô yêu cầu. Và cuối cùng là Capricorn với chiếc đầm dài ngang đùi dáng suôn màu hồng pastel cổ điển cùng đôi giày trắng, mái tóc thì vẫn được uốn xoăn một cách tỉ mỉ như thường ngày. năm chàng trai không thể nào giấu nổi vẻ thích thú khi thấy những cô gái của mình lại có thể đẹp tỏa sáng như vậy. Tuy nhiên vẫn còn một chàng trai đang nhìn chằm chằm về phía cửa như đang tìm kiếm ai đó, và cô gái bên cạnh anh ta cảm thấy rất khó chịu vì hành động đó. Ủa Gemini đâu rồi? Pisces hỏi. Cô ấy không đến à? Libra nói. Có lẽ cô ấy không thích chỗ này, Yui nói, cười mỉa mai và bị Aries ném cho một ánh nhìn lạnh lùng. Nếu vậy thì tiếc quá, Aquarius lắc đầu. Không biết cô ấy trông thế nào nhỉ? Scorpio tò mò. Bình thường toàn thấy cô ấy mặc đồ kín mít, lúc đầu chỉ hở một chút. Về sau thì hầu như là không, Leo cười nham nhở liền bị Sagittarius nhéo một cái, còn Pisces thì không ngần ngại tặng cho Leo một cái cốc đầu thiệt mạnh. Nè, mấy người bình tĩnh đi he he, Capricorn cười ẩn ý, tụi em còn ngạc nhiên nữa là Taurus nói. Cancer cũng gật đầu lia lịa, thiệt hả, Leo và Pisces hào hứng, nói chung là, he he he he, Aries úp mở, đó có phải là Libra ngạc nhiên nói, thoáng đỏ mặt. Không thể nào, Yui bị cho ra rìa nãy giờ thấy phản ứng của Libra liền hướng mắt về phía cửa chính và thốt lên. À tới rồi, Sagittarius nói rồi nhìn ra phía cửa, mọi người cũng nhìn theo. Và rồi cả sáu chàng trai và cả khán phòng đều không thể thốt lên lời nào mà chỉ ngây người ra nhìn người con gái xinh đẹp vừa bước vào kia. Thấy Aries đang vẫy tay, Gemini liền mỉm cười sải từng bước đi. Ánh mắt của mọi người cũng dõi theo cô gái với mái tóc màu nâu sáng được tết gọn gàng thả sang một bên, tóc mái được uốn xoăn nhẹ trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi đỏ hồng khoác trên người một chiếc đầm maxi dài màu kem thiết kế theo kiểu nữ thần Hy Lạp với một dải duy băng màu vàng đồng quấn phía dưới ngực đang bước từng bước nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót màu kem kia. Góc chuyện audio.com. Ngại ngùng vì mọi người đều dồn sự chú ý vào mình, Gemini đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay khi đang đi, cô khựng lại khẽ cúi xuống nhặt lên thì mọi người lại càng tròn mắt khi thấy phía sau là một khoảng lưng trần trắng trẻo không tì vết rất đẹp, Gemini tiến tới gần các bạn. Libra ngại ngùng quay mặt đi, Yui nhìn Gemini với ánh mắt ganh ghét, những người còn lại người thì cười, người thì vẫn còn đang ngất ngây, người thì khen gợi, châm chọc. Xin lỗi vì sự chậm trễ, Gemini ngại ngùng. Ồ, Aries lên tiếng, Leo hùa theo và một lần nữa anh lại nhận được hai món quà miễn phí từ cô bạn gái Sagittarius và thành viên ban lãnh đạo tối cao Pisces. Trông em lạ lắm sao, Gemini nhìn Pisces. Không, em đẹp lắm, hít Pisces nhìn em gái với ánh mắt long lanh của một ông anh cực kỳ thương em. Ha ha ha ha ha, mọi người phá lên cười vì điệu bộ mất hình tượng này của Pisces rồi ai nấy bắt cặp rồi bắt đầu tham gia vào bữa tiệc. Yui muốn kéo Libra đi nhưng Aries đã nhanh trí nhờ Taurus kéo cô ta đi theo mình để không làm phiền Gemini và Libra. Thật là, Gemini nhận ra ý đồ của bạn mình nên thở dài rồi mỉm cười. Hôm nay cô, rất đẹp, Libra vẫn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Anh không tính nhìn thẳng vào mặt tôi sao, Gemini để ý nãy giờ. À tôi, Libra lẩm nhẩm quay mặt lại nhìn Gemini thì thấy cô đang mỉm cười, tim anh đập loạn xạ. Anh thích chứ, Gemini hỏi, trông cô đẹp vô cùng. À tôi thích, ý tôi là, cô muốn ăn sô-cô-la không, Libra lắp bắp đỏ mặt vội quay ra sau lưng với lấy dĩa sô-cô-la nhân rượu mời cô. Không ngần ngại, Gemini khẽ mỉm cười vì sự vụng về đáng yêu của Libra rồi bóc lấy một hai viên, họ nói với nhau vài câu xã giao đơn giản khiến Libra cảm thấy vui vì có vẻ hôm nay Gemini đối xử thoải mái với anh hơn lúc trước, sau đó Gemini cho viên sô-cô-la vào miệng nhai, nuốt cảm thấy vị này là lạ, cô ăn tiếp thêm hai, ba viên nữa rồi đứng bất động khiến Libra có chút bất ngờ. Cô không sao chứ, Libra bối rối. Sô-cô-la nhân rượu à, Gemini nhìn anh. Rượu vang đỏ, Libra bình tĩnh trả lời. Thôi CS, Gemini bỏ lửng câu nói rồi thả viên sô-cô-la còn lại trên tay xuống đất, đầu cô cũng cúi xuống. Nè, không sao chứ, Libra lớn tiếng, lắc người Gemini. Nghe thấy tiếng của Libra, những thành viên còn lại đều hướng mắt nhìn về phía anh và Gemini. Đó có phải là Pisces bất ngờ? Hình như cậu ấy ăn trúng sô-cô-la nhân rượu rồi, Aquarius chú ý thấy viên sô-cô-la nằm trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Capricorn hỏi. Lại nữa à, Sagittarius thản nhiên. Nói rồi cả đám tiến về phía hai người kia. Capricorn không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Libra vẫn lắc lắc Gemini nhưng cô không nói gì. Anh liền buông tay, nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ thì thấy Pisces đang vẫy tay về phía anh. Anh vừa giơ tay lên vẫy lại thì cảm thấy có ai đó đang nắm cổ áo của anh kéo và rồi Libra tròn mắt ngạc nhiên khi Gemini đang hôn mình. Môi anh và cô ấy gặp nhau. Cô ấy, hôn mình, Libra thầm nghĩ. Bọn Pisces chạy vừa tới nơi thì cũng đứng hình, Aquarius thì thở dài. Phía bên Aries, Scorpio, Taurus và Yui đứng từ xa cũng ngạc nhiên vì việc mình vừa thấy. Thôi chết, chắc cậy ấy ăn trúng sô-cô-la nhân rượu rồi, Eris thốt lên rồi vội vàng chạy đến. Yui cũng chạy theo, sắc mặt lập tức thay đổi. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao Jem lại hôn hắn ta? Scorpio vẫn chưa hiểu gì. À, nghe chị Ari nói tửu lượng chị Jem rất kém, chỉ một chút thôi cũng say, Taurus vừa ăn vừa giải thích nên rất khó nghe. Anh chưa hiểu lắm, góc chuyện audio.com. Đồ ham ăn, em dừng ăn tí không được à, Scorpio cốc đầu Taurus rồi giật dĩa đồ ăn trên tay cô. Thì mỗi khi chỉ say, chỉ sẽ hôn bất cứ ai, chỉ thấy Taurus nuốt đồ ăn, nói xong rồi lấy lại dĩa đồ ăn trên tay Scorpio ăn tiếp. Scorpio thấy bạn gái mình vậy nên tiếp tục chọc ghẹo cô và không thèm quan tâm tới chuyện kia nữa. Khách chương.